Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 433, người bị hại. Một lần nữa bốn mắt đụng vào nhau. Đã là 3 năm sau đó, cảm giác thời gian tại hai người đôi mắt bên trong đều khắc xuống lạc ấn không thể ma diệt. Chu Nhàn đã trở thành Atlantis quyền cao chức trọng ngành tình báo trưởng môn nhân. Mà Luân Hồi cũng đã trở thành xã biết vận động nhà. Từng bước một đi hướng tìm đường chết biên giới. Lần này, Chu Nhàn là bốc lên nguy hiểm rất lớn mang Trương Lam tới gặp Luân Hồi. Bởi vì nàng so với ai khác đều rõ ràng. Luân Hồi trong đầu tràn đầy đối với ngoại giới ảo tưởng cùng ước mơ. Có như vậy một đoạn thời gian, Luân Hồi thậm chí hoài nghi thế giới bên ngoài thậm chí đều đã bắt đầu có thể nhìn thấy ánh nắng. Chỉ bất quá đám bọn hắn lâm nguy tại đáy biển này. Cho nên đối ngoại hoàn toàn không biết gì cả. Xuống tới chỉ có đối tế tự kính sợ cùng tuyệt đối phục tùng. Đây chính là tế tự âm mưu. Atlantis xã hội phát triển. Chỉ cần tại sự thống trị của hắn hạ liền không khả năng đạt được phát triển. Rõ ràng Luân Hồi đã sớm biết đây hết thảy. Cũng vẫn luôn đang cùng xã hội truyền đạt dạng này tin tức. Nhưng đều không có giống giờ phút này đồng dạng. Bị Trương Lam thể hồ quán đỉnh thức khinh bỉ. Trương Lam tiên sinh, ta biết ngươi đến từ thế giới bên ngoài. Ngươi cũng đầy đủ cùng chúng ta miêu tả phía ngoài kinh khủng. Nhưng xin thứ cho ta nói thẳng, đối với sự miêu tả của ngươi ta tuyệt không tin tưởng. Rất rõ ràng, ngươi cùng chính phủ đã làm ra giao dịch, dựa theo kịch bản đi biểu diễn thành phần rất nặng, Luân Hồi thẳng thắn đi chọc lên Trương Lam. Như vậy cũng xin thứ cho ta nói thẳng, không tin vì cái gì không tự mình đi nhìn. Trương Lam ngạo mạn nói, bởi vì Atlantis có Atlantis pháp tắc. Mặc kệ chúng ta có bao nhiêu ý kiến, tối thiểu nhất đều nên tuân theo pháp luật công dân. Luân Hồi trả lời nghênh đón hội trường một trận tiếng vỗ tay. Thật thú vị, ngươi là ta gặp qua lá gan nhỏ nhất tạo phản người. Rõ ràng muốn làm chính là phá vỡ chính quyền công việc, lại miệng đầy pháp luật pháp quy. Phải biết những vật này liền là ngươi muốn lật đổ người viết. Ngươi là khi chó lên làm nghiện sao? Trương Lam khịt mũi coi thường. Huy, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Nơi này có rất nhiều danh lưu. Chu Nhàn tại bàn hạ nắm kéo Trương Lam góc áo. Nhỏ giọng nhắc nhở. Không hủy của hắn tín ngưỡng. Hắn sẽ một mực làm nằm mơ ban ngày xuống dưới. Ta dội cho không phải là hắn nước lạnh. Mà là nước sôi. Trực tiếp bị phỏng cái chủng loại kia. Trương Lam xem thường. Quay đầu lại. Tiếp tục mắng, không tin người khác thuyết pháp, liền tự mình đi xác nhận, tế tự không cho phép, ngươi liền không nhìn tới sao, muốn cái gì xin, muốn cái gì pháp tắc, các ngươi không phải xuống biển liền lại biến thành nhân ngư sao? Vùng vẩy cái đuôi đi du lịch a, đồ đần, ngươi hiểu rõ thế giới của chúng ta sao? Cũng không phải là tất cả mọi người có thể xuyên thấu qua ngoại tầng thần phù hộ lực trường. Chỉ có thu hoạch được tế tự đại nhân chúc phúc, ủng ngõ thần bài người, mới có thể xuyên thấu qua tầng kia lực trường. Luân Hồi vì mình nhu nhược biện giải. Thần bài, Trương Lam không hiểu nhìn xem Chu Nhàn, lúc này mới phát hiện Chu Nhàn trên cổ mang theo một khối tựa như vảy rồng dây chuyền. Cùng Lisa đeo khối kia giống nhau như đúc. Nghĩ tới đây chính là Lisa có thể tự do xuyên thấu qua lực trường nguyên nhân căn bản. Nhiều ít người có thứ này? Trương Lam hiếu kỳ hỏi. Thần bài là Atlantis tối cao vinh quang biểu tượng. Cho tới hôm nay mới thôi chỉ cấp cho 13 người. Liền ngay cả tất cả ra ngoài khai thác tàu ngầm. Đều cần có thần bài chúc phúc mới có thể xuyên tới xuyên lui. Luân Hồi chẳng khác gì là cho Trương. Làm lên một tiết Atlantis kiến thức căn bản khóa. Thật sao? Đó chính là nói, ngươi chỉ cần giết chết 13 người bên trong một cái. Cầm tới thứ này liền có thể đi ra. Rất khó sao? Trương Lam nghi hoặc mà hỏi thăm. Ngươi biết mình đang nói cái gì không? giết người là trọng tội. Luân hồi cực lực phản đối nói, ta nhớ được ngươi vừa mới nói qua, vì Atlantis phát triển, ngươi nguyện ý kính dâng cùng hy sinh, cho dù là khi đoàn điều tra pháo hôi cũng sẽ không tiếc. Ngươi ngay cả chết còn không sợ, lại sợ hãi phạm tội, ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, giống ngươi dạng này ra hòa, rời đi thần phù hộ lực trường, ngay cả một phút cũng không sống nổi. Phía ngoài không khí đều có thể giết chết người yếu như vậy người. Kẻ yếu liền không nên có lý tưởng cùng hy vọng xa vời. Đến giờ ăn cơm, đau bụng đi nhà xí, trời tối đi ngủ, thành thành thật thật qua cuộc sống như vậy liền tốt. Trương Lam khinh bỉ nói, ngươi căn bản cũng không hiểu tình cảnh của chúng ta. Phát ngôn của ngươi không có bất kỳ cái gì bằng chứng. Chỉ là rảo biện. Luân hồi có vẻ hơi cuồng loạn, đây đại khái là hắn cả một đời duy nhất một lần gào thét cùng gầm thét. Bằng chứng, lập tức cho ngươi nhìn. Trương Lam đạp trên vị trí mà lên, dọc theo hành lang vẻn vẹn dùng 3 giây liền xông lên diễn thuyết đài. Ngươi muốn làm gì? Luân hồi bản năng bị hù dọa chân đều mềm nhũn, hắn có lý do sợ hãi. Bởi vì Trương Lam đã từ Ripper tay bên trong rút ra 2 dây thần kinh tuyến. Dẫn ngươi đi nhìn thế giới bên ngoài. Trương Lam nhe răng cười trực tiếp đem kia sợi tơ cắm vào. Luân hồi sau đầu thần kinh nguyên bên trên. Mới vừa rồi còn dựa vào lý lẽ biện luận luân hồi. Lập tức miệng sùi bọt mép trợn trắng mắt trùng điệp té lăn quay diễn trên giảng đài. Giết người rồi. Không biết là ai hô như thế một cuống họng, hội trường lập tức loạn thành một đoàn. Tất cả người xem, những cái kia luân hồi cái gọi là người ủng hộ. Không có một cái dám lên đài đi ngăn cản Trương Lam. Mà là điên cuồng quay đầu liền chạy, phảng phất sợ mình trở thành tiếp theo cái người bị hại. Chu Nhàn đại khái là một cái duy nhất đi ngược dòng người hướng trên đài đi đến người. Đợi nàng rốt cục bò lên trên diễn thuyết đài thời điểm. Trong hội trường đã trống không? Lặng chờ 30 giây. Đại lượng vũ trang đặc công vọt vào. Toàn bộ súng ống đầy đủ phảng phất chống khủng bố trận hình. Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Lĩnh đội đội trưởng nhận ra Chu Nhàn. Lập tức hỏi, trong tay lập tức súng tự động loại nhỏ cũng là hạ thấp họng súng. Không có chuyện của các ngươi. Lui ra đi, Chu Nhàn ra lệnh, thế nhưng là, luân hồi tựa hồ ngay tại gặp công kích. Đội trưởng nhìn một chút bộ kia bên trên miệng sùi bọt. Mép luân hồi, ta nói không có các ngươi sự tình, nghe không hiểu sao, lui ra ngoài, Chu Nhàn mặt lộ vẻ dữ tợn lại giống lên một lần. Đội trưởng xem như minh bạch, lập tức mang theo đội viên của mình rút lui ra ngoài. Còn tiện tay hỗ trợ đóng cửa lại. Trương Lam, ngươi điên rồi sao? Tại trước mặt mọi người tập kích luân hồi. Chu Nhàn cũng là sinh tức tới cực điểm. Xin nhờ, cái này có thể gọi tập kích sao? Ta thật muốn động thủ hắn ngay cả phản ứng cũng sẽ không có. Trương Lam buồn bực ngán ngẩm ngồi. Dưới đất, ta chỉ là đang giúp hắn. Hắn không phải muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài sao? Ta dùng Ripper tay kết nối thần kinh của hắn nguyên, đem suy nghĩ của hắn đạo vào đến trong thế giới giả lập. Dẫn hắn đi xem hắn một chút muốn xem ngoại bộ thế giới. Mặc dù dùng thiên nhãn máy chủ đến cơ cấu chân thật nhất, nhưng Ripper tay công suất cũng không tệ. Lấy năng lực của hắn là không phân biệt được thật giả. Người quả thực liền là tại hồ nháo. Liên quan tới thế giới bên ngoài là ai cũng không thể nói cho. Chu Nhàn khí đều nghĩ trực tiếp móc súng điểm bảo Trương Lam đầu. Tại số liệu thế giới bên trong, cái gì là chân thực, cái gì là hoang ngôn, còn không phải chúng ta định đoạt sao? Nghĩ cùng đi số liệu thế giới nhìn xem sao? Ngươi có thể giám sát ta? Trương Lam cười đến phá lệ đắc ý. Đương nhiên. Ta nhất định phải giám thị nhất cử nhất động của ngươi. Chu Nhàn một bộ đại công vô tư dáng vẻ. Thôi đi, ngươi chính là muốn nhìn ta có hay không ngược tiểu tình nhân của ngươi mà thôi. Ta hiểu, ta cũng có thể minh xác nói cho ngươi. Ta sẽ ngược đến hắn tè ra quần. Trương Lam tà ác như giống như ma quỷ. Cùng ngươi lặp lại một lần. Ta là muốn ngươi cứu hắn. Để hắn từ bỏ cùng tế tự đại nhân đối nghịch ý nghĩ. Không phải để ngươi đem hắn cả thành bệnh tâm thần. Chu Nhàn cảnh cáo nói. Yên tâm, sẽ tốt vô cùng chơi. Trương Lam ý tưởng xấu. Hiển nhiên đã hiểu rõ tại tâm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.